bao đêm nay ôi sao chán đời, điều ba bữa chẳng muốn mà chỉ có ngồi nhìn về phía xa ngoài kia, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thế, cứ như hôm qua vẫn là người yêu tôi, thế sao mà giờ người lạ với ai, giờ thì chỉ muốn được ở nhà sâu đi. Sao buồn đã thế rồi, cô cầm bát cơm mà ăn. Thương tình dễ chia ly rồi, sẽ qua, sẽ thôi. Baby just take your time, nhớ hắn mỗi khi sẽ gọi thơ. Lúc sẽ nhớ đi đừng về, lúc cô đơn thì turn on the radio lại nghe. Lại rất tâm tôi 24 phút, kể cả 24 giờ cũng giống 24 ngày, tôi vẫn cứ ở đây thẫn thờ, vẫn chờ, vẫn tương tư vậy. Thế thôi, tôi chẳng biết. Thương tình sẽ chia ly rồi, sẽ qua, sẽ thôi. Baby just take your time, nhớ hắn mỗi khi take your time.